Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin. Chương 20, C20, thăng 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thứ còn đáng sợ hơn cả chúa tể hắc ám thì đó chính là thi cử. Thi cử bình thường ở giới Muggle đã khó. Ở thế giới pháp thuật và đặc biệt là ở Hogwarts còn khó hơn gấp trăm lần. Từ giấy đến bút rồi cái lọ mực. Thậm chí là cả cái bàn cái ghế ngồi thi cũng được ếm 6. 7 cái bùa chống gian lận, khiến tụi nhỏ ngoại trừ ngoan ngoãn học hành ra thì chẳng còn cái lối thoát nào khác cả. Thân là người thừa kế nhà Lord và cũng là người duy nhất của nhà Slytherin dám đảm nhận nhiệm vụ đánh bại bà hoàng thông thái Hermione Granger của nhà Gryffindor, Jessica hiển nhiên còn phải nỗ lực gấp trăm lần. Thành ra, một tuần trước thi cử, ngoại trừ buổi sáng đến đón bạn gái mình và một tiết cổ ngữ run vào mỗi chiều thứ năm ra thì Harry chẳng còn cơ hội nào để ở bên Jessica cả. Mà cho dù cậu có muốn, Jessica cũng không chịu. Không phải bây giờ Potter. Jessica thẳng tay đẩy đầu Harry ra khi cậu muốn hôn cô một cái nhân lúc bắt gặp ở thư viện. Tao phải đè bẹp con mọt sách nhà mày và đứng đầu lần thi này. Vậy nên mày đừng có làm tao phân tâm. Không thì cả nhà tao sẽ treo mày lên và đánh cho mày như tử đấy. Vậy đó, có bạn thân là mọt sách đã đáng sợ. Nay có bạn gái muốn đánh bại bạn thân mình còn đáng sợ hơn. Hai nhà Gryffindor và Slytherin đã bị trừ sạch điểm sau vụ đánh nhau quy mô tập thể vừa rồi. Ngay cả cúp Quidditch cũng đã bị mất tư cách để mơ tưởng. Vậy nên bây giờ chỉ có thể dựa vào thành tích đứng đầu mỗi khối để lấy lại điểm số. Tất nhiên là không thể nào bì nổi với Hufflepuff và Ravenclaw rồi đấy. Nhưng có chết cũng không được để thua thằng còn lại. Thành ra, trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi, tụi nhỏ dường như là liều mạng để học hành. Từ năm nhất đến năm 7 Slytherin và Gryffindor đều bỏ hết mọi hoạt động ăn chơi và chỉ biết mỗi chuyện học. Đợi sau khi kỳ thi kết thúc, đứa nào đứa nấy cũng đều mệt đến phải ngủ bù mấy chục giấc mới lấy lại nổi sức sống. Thành ra trong suốt 2 tuần, Harry đến cả một cái móng tay của Jessica cũng không gặp được. Tuần thứ 3, bảng điểm được phát xuống. Tuy là bằng nhau vụ điểm số, song đứng đầu năm 3 lại là Jessica. Đơn giản là vì môn tiên tri là môn duy nhất Hermione không đạt nổi điểm tuyệt đối. Để ăn mừng chuyện này, cả nhà Slytherin liền kéo nhau tổ chức tiệc mừng vào tối thứ 6. Đây cũng được xem như là tiệc chia tay vì sáng mai mỗi đứa đều phải về nhà nghỉ lễ rồi. Cuối cùng cũng thi xong rồi. Crabbe và Goyle hạnh phúc trườn ra bàn. Đến giờ vẫn không tin nổi là hai ông thần này lại thi được điểm E, bây có học gì nhiều đâu. Pansy buồn cười, ngửa đầu uống cạn cốc whisky trong tay. Không thể tin nổi ngày mai chỉ còn mình tao ở lại trường. Jessica buồn bực nhấp môi cốc tequila. Sao gia đình tụi bay lại có thể tha thứ cho tụi bay chứ? Mẹ tao giận đến mức cấm tao về nhà cơ mà. Như vậy tốt mà. Ray câu chọc ghẹo. Mày có thể đi hú hí với thằng đầu thẹo. Rồi tận hưởng thời gian chỉ có hai đứa bay. Nhưng mà tém tém lại nhé con gái. Blay nghịch tóc cô. Tụi tao chưa muốn tranh nhau làm cha đỡ đầu cho con mày ở tuổi này đâu. Chả sao cả. Pansy ngả ngớn nói. Có vẻ cô nàng đã khá say rồi. Vì đằng nào cũng chỉ có mình tao làm mẹ đỡ đầu cho Potter bé thôi. Bầy ghê quá đi. Jessica khinh bỉ tụi bạn. Tao mới 13 thôi đấy. Thì sao? Theodore nói. Chị họ tao mới 15 đã làm mẹ rồi đấy. Cùng lắm thì mày sớm hơn bà 2 năm thôi. Úp lưu. Jessica ghê tởm. Dẹp vụ sinh con đi. Đêm nay cứ uống cho thỏa thích đã. Từ ngày mai trở đi là tụi bay sẽ không được gặp tao trong một kỳ nghỉ lễ lận đấy. Merlin ơi, Draco thích thú kêu lên. Đây sẽ là kỳ nghỉ lễ tuyệt nhất của tao. Thằng chó, sáng ngày thứ 7, toàn bộ dân cư nhà Slytherin đều lên tàu về nhà. Chỉ có Jessica là ở lại. Vì đêm qua chơi quá lố, nên cô nàng ngủ đến tận 2 giờ chiều mới dậy nổi. Tỉnh giấc không phải vì lý do đã ngủ đủ mà là vì đói. Jessica nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn mặc tươm tất lách xác ra đại sảnh để ăn cái gì đó. Kết quả, Vừa ra khỏi ký túc xá, cô đã trông thấy ông bạn trai cứu thế thần thánh của mình. Sao mày ở đây? Jessica sửng sốt, nhanh chóng kéo khăn choàng qua và choàng lên cho Harry. Lại Merlin Potter ạ? Còn mọt sách bạn mày không dạy mày dùng bùa giữ ấm hay là thằng chồn nhọ nó cướp luôn cái khăn choàng của mày rồi mà mày dám ở đây với bộ đồ phong phanh này thế? Mà mày đợi bao lâu rồi? Tầm một tiếng thôi. Harry ôm cô một cái để lấy chút hơi ấm. Merlin, em ấm quá đi. Cứ như cốc sô-cô-la nóng vậy. Jessica bị ôm đến đỏ mặt. Song vẫn kiêu ngạo đáp. Đó là do tao dùng bùa giữ ấm. Mày buông ra đi để tao niệm phép cho mày. Lát nữa đi. Harry cọ cọ vào tóc cô. Mình đến Hogsmeade nhé. Hẳn em phải đói rồi. Cô McGonagall cho mày đi à? Jessica nhướng mày. Anh có bí quyết mà. Đi thôi. Vào kỳ nghỉ lễ, những học sinh được người giám hộ cho phép sẽ được đến Hogsmeade tùy ý thời gian. Nhưng vẫn phải chú ý giờ giới nghiêm vì năm nay tụi giám ngục luôn túc trực quanh trường để tìm kiếm tên tù nhân đã trốn khỏi Azkaban là Sirius Black. Jessica có giấy phép nên muốn đi lúc nào thì đi. Harry thì không có. Nhưng bù lại cậu lại có một cái áo choàng tàng hình. Trùm lên một cái là qua mặt được giám thị ngay. Ra khỏi phạm vi trường. Jessica thích thú dán sát bạn trai mình để thưởng thức cái áo choàng diệu kỳ kia. Thật tuyệt vời. Jessica nắm lấy cái áo choàng xăm soi. Sao mày có được nó thế? Đây là một trong ba bảo bối tử thần đấy. Của ba anh. Harry nói. Mà bảo bối tử thần. Mày ở cái xó xỉnh nào bò lên vậy Potter? Jessica nhíu mày. Đó là câu chuyện mà bất cứ một đứa phù thủy nào cũng phải biết đấy. Tôi được nuôi dạy bởi Mago cô nương ạ. Vậy đến cửa hàng sách hoa mật đi. Jessica lập tức kéo người đi. Tao không thể để mày thiếu kiến thức như vậy được. Nhưng em đi đâu thế? Harry nhướng mày. Ga tàu ở bên này cơ mà. Mày đi lậu mà còn đòi lên tàu à? Đi thôi. Tao sẽ chỉ cho mày lối đi bí mật. Hai đứa lôi kéo nhau đến chỗ cây liễu gai. Đây là thứ thực vật nguy hiểm nhất ở trường Hogwarts. Harry cũng đã từng làm gãy nó vào hồi năm ngoái. Song nay nó đã được hồi phục. Nhưng vẫn nguy hiểm như thường. Cái cây đó nó bị điên đấy. Em biết điều này mà đúng không? Harry sửng sốt nhìn cô. Fred và George cũng đã suýt bị nó đánh chết đấy Jesse. Nhưng nó có lối đi bí mật. Vậy nên đáng để thử mà. Jessica đáp. Đi thôi Potter. Theo sát tao đấy. Cây liễu gai lúc này đang nghỉ ngơi. Dường như đông đến nên nó cũng yếu đuối hơn hẳn. Song Harry vẫn không dám khinh suất. Cẩn thận từng bước theo sát Jessica. Jessica nhanh chóng đưa người xuống một bên gốc cây. Nơi đó có một cái hố sâu hoắm tối thui. Nhìn qua cứ như một cái hang nguy hiểm nào đó. Chui vào. Jessica đẩy người. Nhanh đi. Chui vào đây. Harry sửng sốt. Mày đã chém đầu con thú cưng của Salazar đấy Potter. Jessica nhíu mày. Có cái hốc thôi mà mày sợ cái gì? Nhanh đi, trước khi tụi mình bị cái cây này quất chết. Harry nuốt nước bọt, nhưng trước mặt bạn gái thì không thể tỏ ra yếu thế. Bèn liều mình chui vào trong hốc cây. Cách chương.